Con rể chiến thần, chương 720, cho Dương Hạo Quân chỗ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta không cần để ý, chỉ cần biết. Người phụ trách là ai thì dễ làm rồi. Đợi chút nữa, Trần Công Lượng đi với tôi. Tìm Dương Hạo Quân đi. Dương Hạo Quân rời khỏi văn phòng thì có mấy người từ phía đối diện đi tới. Chào anh Dương, chúng tôi là người của Thương hội Kim Lan. Muốn bàn một việc với anh, có được không? Trần Công Lượng hỏi. Dương Hạo Quân nhanh chóng phản ứng lại, nhóm người này nắm bắt tin tức cũng nhanh đấy, vậy mà lại tới tìm mình. Đại khái là do Diệp Vân Anh vận chuyển tài liệu nên để lộ tin tức đi. Được, anh đi theo Trần Công Lượng và những người khác đi vào một chiếc Lincoln. Dương Hạo Quân lên xe. Anh Dương, xin tự giới thiệu. Tôi là hội trưởng hội thương mại Kim Lan, Thiệu Văn, Ngọc, muốn cùng anh bàn luận về vấn đề đầu tư. Nói đi, cho dù hội thượng Mai Kim Lan không thuộc ban ngành chính phủ, nhưng cũng là tổ chức hợp pháp của tất cả thương nhân của Kim Lan tạo thành. Chúng tôi đại diện cho lợi ích của các thương nhân của Kim Lan, giữ gìn thị trường yên ổn. Nhưng chúng tôi nghe nói anh Dương rất ủng hộ cho các thương nghiệp ở nơi khác tiến vào. Điều này đã vô tình tổn hại tới lợi ích của các thương nhân trong Kim Lan. Thương hội chúng tôi không thể không để ý tới. Dương Hạo Quân cười. Vậy ông nói xem, nên làm gì, có thể cho các thương nghiệp ở nơi khác tham gia đấu thầu. Nhưng tất cả các dự án đầu tư đều rơi vào tài khoản thương gia địa phương. Chỉ cần anh đồng ý, đây sẽ là của anh. Nói xong, Thiệu Văn Ngọc đưa cho Dương Hạo Quân một tấm chỉ phiếu. Dương Hạo Quân nhìn thoáng qua. Một, dãy số không thật dài. 200 tỷ, còn có bọn họ cũng là của anh. Thiệu Văn Ngọc chỉ vào bốn người đẹp ngồi hàng ghế sau, đều thuộc cấp bậc minh tinh, chiếc xe này cũng có thể là của anh. Thiệu Văn Ngọc cười nói. Trần Công Lượng cũng lên tiếng. Anh, Dương, tôi biết quyền quyết định đầu tư nắm trong tay anh. Anh muốn cho ai đầu tư thì người đó được đầu tư. Tóm lại anh cho xí nghiệp bản địa nào đầu tư cũng được. Chỉ cần không phải là nơi khác. Như vậy sẽ không tổn hại đến lợi ích của anh. Cũng không tổn hại đến lợi ích của chúng tôi. Anh lại có chỗ tốt. Chẳng phải vẹn cả đôi đường sao? Im web chú Yên, cách chương.